Chương 169, thu hoạch gì nệ gặng. Nghe được mù cụ rồ lời nói, nguyên bản trong mắt chỉ còn lại có chỗ trống cùng vẻ tuyệt vọng nạ gạ tổ, đồng nhiên tóe ra khao khát quan mang, nhìn về phía mù cụ rồ vội vàng nói, nhanh cứu sống dạ hỉ cổ, cái gì đại giới ta đều nguyện ý đều là chiến tranh cô nhi, tự ấu sinh sống ở chung với nhau ba người, giữa hai bên ràng buộc là người khác căn bản là không có cách hiểu, mặc dù đại giới là chính mình sinh mệnh, nạ gạ tổ cũng sẽ không có do dự chút nào suy nghĩ tinh tường a. Ta muốn có thể là của ngươi. Dĩ nệ gẳng á mù cụ rồ nhìn nạ gạ tổ hai mắt nói rằng. Nạ gạ tổ sửng sốt, túi đầu, trầm mặc. Từ dĩ dạ lao sư trong miệng, hắn cũng biết cặp mắt của mình đại biểu ý nghĩa gì trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân hai mắt. Lục đạo tiên nhân dùng cái này đôi con mắt sáng lập nhẫn giới trật tự cùng an bình sáng tạo. Cũng có thể con mắt hủy diệt 167 bất quá chỉ là khoảng khắc. Nạ gạ tổ liền ngẩng đầu lên. Nhìn mù cụ rồ kiên định nói ra, có thể, bất quá ngươi trước phải sống lại dạ hỉ cổ, nếu không mặc dù là hủy diệt cái này đôi con mắt, ta cũng sẽ không để ngươi được đến nói, hai cây tay sâu đậm. Lâm vào hốt mắt, miễn là mù cụ rồ có một tia dị động, nạ gạ tổ liền sẽ lập tức tuyển trạch hủy diệt cặp mắt của mình. Mù cụ rồ cười cười, có chút lơ đễnh, nếu như mình thực sự muốn cường đoạt thở, nạ gạ tổ như vậy cũng chỉ là phí công mà thôi. Có thể. Mù cù rồ mở miệng nói, liền đi tới một bên dạ hỉ cổ bên người, xem nhẹ đến mù cù rồ đã đi tới, lui về phía sau hai bước. Mở ra câu ngọc kẻn sợi gẳng, dạ hỉ cổ bên trong thân thể mỗi bên cái tổ chức, đều bị mù cù rồ dò xét rõ rõ ràng ràng, lẩm bẩm nói, chỉ là trái tim bể nát, thậm chí ngay cả linh hồn cũng không có ly thể, thật không có có tính khiêu chiến. Đã sinh chuyển sinh chi thuật, mù cù rồ cũng không có sử dụng. Trực tiếp đem dương độn lực lượng rót vào dạ hỉ cổ trong cơ thể. Ngay cả gai mở ra tử môn, làm vỡ nát toàn bộ trái tim, nạ rủ tổ đều có thể cái kia gà mở dương độn cứu sống, chớ nói chi là hoàn toàn nắm giữ âm dương độn mù cụ rộ. Dạ hỉ cổ loại thương thế này, quả thực không muốn quá đơn giản ở dương độn lực lượng tầm bộ dưới, dạ hỉ cổ trái tim rất nhanh liền được chữa trị hoàn hảo. Lập tức, mù cụ rộ liền rót vào một kia lôi độn trả cơ dạ. Kích hoạt rồi dạ hỉ cổ nhịp tim. Phát thông dạ hỉ cổ yếu ớt tiếng tim đập, truyền vào nạ gạ tổ cùng tiểu nhân trong thai, nhất định chính là tuyệt vời nhất thanh âm. Dạ hỉ cổ có chút chật vật mở hai mắt ra, trong mắt đều là vẻ mê mang. Chứng kiến một bên nạ gạ tổ cùng tiểu, đột nhiên sửng sốt, trong mắt lộ ra một tia bi thương, mở miệng nói, nạ gạ tổ, tiểu các ngươi cũng đã chết sao? Xì tiểu mừng đến chảy nước mắt, nhìn dạ hỉ cổ nói ra, dạ hỉ cổ. Ngươi không có chết, ngươi bị cứu sống. Ta bị cứu sống sao? Dạ hỉ cổ mờ mịt nhìn một chút chính mình hai tay, sau đó ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ nạ gạ tổ cùng tiểu bên ngoài, chỉ còn lại có một cái thân hình thon dài nam tử cùng một cái 12-13 tuổi nữ hài. Cảm ơn ngươi, cứu sống ta. Hiển nhiên dạ hỉ cổ cũng đoán được, là mù cù rồ cứu chính mình. Mù cù rồ nhún vai, mở miệng nói ra, không có gì. Đây chẳng qua là một hồi giao dịch mà thôi. Sau đó liền đưa ánh mắt nhìn về phía nạ gạ tổ, tiếp tục nói, hiện tại, có thể đem gì nệ gẳng cho ta á? Nạ gạ tổ do dự một chút, lại cũng không có đổi ý, gật đầu nói ra, tốt nói, giơ tay lên liền muốn hướng cặp mắt của mình đào đi. Không thể. Nạ gạ tổ dạ hỉ cổ một bà cản lại nạ gạ tổ, sau đó từ nhẫn cụ trong túi sách móc ra một bà phi tiêu cầm thật chặt, để cùng với chính mình trong lòng, nhìn mù cụ rồ. Bình tĩnh mở miệng nói, ngươi đã cùng nạ gạ tổ giao dịch là cứu sống ta, như vậy miễn là ta lần nữa chết đi, các ngươi giao dịch không coi là hoàn thành a? Nói xong, dạ hỉ cổ trong tay phi tiêu liền muốn lần nữa hướng tâm cửa cắm tới, nhưng đâm ý phục rách dưới phía sau, liền không được vào sâu hơn nửa phần. Làm sao hồi sự? Dạ hỉ cổ ngẩng đầu, kinh hãi nhìn mù cụ rồ. Miễn là ngươi sống lại, như vậy ta và nạ gạ tổ giao dịch coi như đã thành. Mặc dù ngươi chết lại đi, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, sẽ chỉ làm ta tuyển trạch mạnh mẽ thu hồi ta nên được chi vật. Mù cụ rồ nhàn nhạt mở miệng nói. Sau đó, mù cụ rồ vẻ mặt ngoạn vị nhìn dạ hỉ cổ, tiếp tục nói ra, hơn nữa không có ta cho phép, ngươi cho là mình có thể chết rơi? Dạ hỉ cổ lại thử mấy lần, lại vẫn như cũ là phí công. Nhìn mù cụ rồ, trong mắt tất cả đều là cảnh giác, hỏi, bắt được nạ gạ tổ di nệ gẳng. Ngươi muốn làm gì? Ta nói, ta muốn cho cái này cái thế giới đáng kể hòa bình, ngươi tin tưởng sao? Mù Cụ Dỗ thản nhiên nói, ngươi có thể làm được sao? Dạ Hỉ Cổ trong mắt hiện ra sâu đậm nghi hoặc. Mù Cụ Dỗ không nói gì, chỉ là trên người một cỗ khí thế thốt nhiên mà phát, trong cơ thể tiên thuật trả cơ dạ, câu động bắt đầu trong thiên địa lực lượng chỉ một thoáng, toàn bộ bầu trời đều bị mây đen che đậy. Mù Cụ Dỗ chỉ dựa vào mượn sức mạnh của bản thân liền cải biến bầu trời thiên tượng. Cái này đây là nhân loại có thể làm được sao? Dạ Hỉ Cổ ba người, thần sắc Mị Nạ Dụ Kỳ hoảng sợ, dường như ngước nhìn thần linh một dạng nhìn về phía Mù Cụ Dỗ. Dạ Hỉ Cổ chật vật nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng hỏi, ngươi là thần sao? Thần Mù Cụ Dỗ sửng sốt, lập tức nghĩ đến, lục đạo tiên nhân nếu đều bị nói là nhận giới thần, như vậy chính mình lực lượng bây giờ không kém chút nào cùng lục đạo tiên nhân, xưng là thần, cũng không quá đáng á thần, có lẽ vậy. Mù Cụ Dỗ thản nhiên nói. Dạ Hỉ Cổ nhìn Mù Cụ Dỗ, một lát, là hướng Nạ Gạ Tổ mở miệng nói, Nạ Gạ Tổ, cho hắn A ta tự mình tới lấy A. Mù Cụ Dỗ mở miệng nói, mặc dù vừa rồi Dạ Hỉ Cổ không có ngăn lại Nạ Gạ Tổ, Mù Cụ Dỗ cũng chuẩn bị ngăn cản Nạ Gạ Tổ động tác, thô bạo như vậy gỡ xuống gì nệ gẳng, ai biết có thể hay không lưu lại thai họa ngầm gì. Ngăn lại Nạ Gạ Tổ động tác, Mù Cụ Dỗ lợi dụng dẫn sức đẩy, trực tiếp cắt ba. Bảy chặt đứt Nạ Gạ Tổ trong mắt liên tiếp gì nệ gẳng huyết nhục mạch lạc. Sau đó liền đem gì nệ gẳng phong ấn tại quyển trục trong. Rất nhanh, toàn bộ nhẫn giới liền sẽ hòa bình xuống. Mù Cụ Dỗ thản nhiên nói, sau đó kéo Hỉ Nạ Tạ, từ từ thăng bên trên bầu trời, gặp lại sau nếu như có cơ hội. Hòa Quốc, một chỗ trong rừng rậm. Đại ca ca, ngươi con mắt như thế nào cùng phía trước không đồng nhất dạng? Hỉ Nạ Tạ thúy xanh xanh hỏi. Mù Cụ Dỗ con ngươi, thình lình phát xanh biến hóa thanh hoàng song sắc trong ánh mắt. Xuất hiện một vòng văn lộ, 9 miếng màu bạc câu ngọc ở văn lộ bên trên chuyển động luân hồi chuyển sinh mắt hấp thu gì nệ gẳng lực lượng, Mù Cụ Dỗ song đồng xảy ra bản chất tiến hóa, mở ra thậm chí ngay cả sốt sủ kỷ cả gũ dạ đều không thể mở ra trung cực con ngươi luân hồi chuyển sinh mắt.